Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, Mỹ nữ tỷ tỷ. Không có hù dọa ngươi đi. Giang Thành, trung tâm thành phố, quán cà phê, gian phòng, làm Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ. Nghe xong Diệp Thiên đối Trương Lệ Lệ tìm tòi tình huống giảng thuật về sau, phu phụ hai người song song lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, giống như là vừa không cẩn thận nuốt ăn 17-18 con ruồi giống như muỗi kêu. Chấn kinh, hoảng sợ, bối rối, bất lực, các loại thần sắc đều tại một khắc, toàn bộ đồng loạt xuất hiện tại hai trên mặt người. Mà ngồi ở phu phụ hai người đối diện Diệp Thiên thì là một mặt bình tĩnh, thần sắc khoan thai nhấp một miệng cà phê. Diệp tiên sinh, ngươi nói là liền ngươi cũng không có cách nào cứu ra Lệ Lệ? Đỗ Tiểu Nguyệt đè nén nội tâm khủng hoảng, nhấp nhấp mềm mại nở nang bờ môi, thất hồn lạc phách ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, khàn giọng hỏi: nếu là liền ngươi đều thúc thủ vô sách lời nói, cái kia Lệ Lệ khẳng định là xong đời. Trên đời này, liền ngươi đều vô kế khả thi sự tình, chỉ sợ rốt cuộc không có người có thể cứu ra Lệ Lệ. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt long lanh trong đôi mắt, nhấp nhô ra óng ánh sáng long lanh nước mắt. Trương Lệ Lệ là con gái nàng, thân thể vì mẫu thân. Nàng làm sao có thể không lo lắng Trương Lệ Lệ an nguy? Nhưng trượng phu Trương Chiêu Hoa, nhưng thủy chung đem nghĩ cách cứu viện nữ nhi hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Cái này khiến nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là Trương gia nữ chủ nhân, nhưng nàng cũng không có quyền quyết định Trương gia sản nghiệp. Dù sao Trương Chiêu Hoa còn sống, Trương gia cũng còn có thể quyết định gia tộc vận mệnh. Trưởng lão hội, trưởng lão hội những cái kia lão cứng nhắc là tuyệt sẽ không đồng ý dùng nỗ lực gia tộc sản nghiệp đại giới cứu trở về Trương Lệ Lệ mệnh, bởi vì Trương Lệ Lệ không phải nữ nhi bọn họ, cùng bọn hắn cũng không liên hệ máu mủ. Có thể trúng cử trưởng lão hội thành viên, tất cả đều là không có con cái Trương gia tộc nhân. Bọn họ đã vô dục vô cầu, quyền thế, tài phú, đối bọn hắn tới nói, đơn giản là thoảng qua như mây khói mà thôi. Bọn họ lúc còn sống sáng tạo lại nhiều tài phú, thân thể sau khi chết, cũng không có người có thể truyền. Cho nên bọn họ tâm tư, toàn đều đặt ở gia tộc lợi ích phía trên. Chỉ cần là đối với gia tộc có lợi sự tình, bọn họ hội không chút do dự chống đỡ. Mà tại Trương Lệ Lệ trong chuyện này, bọn họ là tuyệt sẽ không vì Trương Lệ Lệ đem gia tộc sản nghiệp phụng hiến ra ngoài. Diệp Thiên cũng không biết Trương gia những gia tộc này nội tình. Ấm giọng thì thầm an ủi: phu nhân không cần lo lắng, Lệ Lệ là ta nữ ân, cho dù là ta đánh đổi mạng sống đại giới, ta cũng sẽ cứu ra nàng. Tuy nhiên Diệp Thiên thanh âm rất nhẹ, cũng không leng keng có sức lực thế, nhưng hắn mỗi cái âm tiết truyền vào Đỗ Tiểu Nguyệt trong tai đều bị Đỗ Tiểu Nguyệt tâm thần bất định không an lòng thần dần dần bình ổn xuống tới. Trương Chiêu Hoa mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cười khổ nói: Diệp tiên sinh, ta thực là có chỗ khó. Ngay sau đó, Trương Chiêu Hoa đem gia tộc trưởng lão hội tồn tại sứ mệnh vẫn như cũ lai lịch đều hướng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót nói một chút. Vỗ mạnh đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói: ta tuy nhiên trên danh nghĩa là Trương gia gia chủ, nhưng đây chỉ là ở trong mắt ngoại giới cái nhìn. Trên thực tế, ta mỗi một cái quyết định đều bị quản chế Vu trưởng lão sẽ không có bọn họ gật đầu. Ta làm ra bất luận là quyết sách gì, tất cả đều là rỗng tuếch. Ta quyền hạn phạm vi phi thường nhỏ, đến mức nói, giao ra gia tộc tất cả sản nghiệp đổi về Lệ Lệ. Quyết định này, bọn họ là căn bản sẽ không đồng ý. Bọn họ đều là gia tộc có công chi thần, ta cũng không thể đem bọn hắn từng cái giết chết đi. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, đốt một điếu khói, sau đó gật đầu, biểu thị có thể hiểu được Trương Chiêu Hoa khó xử, phun ra một vòng khói về sau, mới lần nữa mở miệng nói, ta tìm các ngươi tới, cũng là muốn giải một chút, kẻ cướp cùng các ngươi trò chuyện lúc, đến tột cùng nói cái gì, ta cần phải biết mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát đối phương ngữ khí, âm điệu, khẩu âm, cùng theo ngươi trò chuyện lúc, đối phương vị trí hoàn cảnh, càng kỹ càng tốt, bất luận phối hợp cỡ nào ăn ý tổ chức, cũng sẽ ở trong lúc vô hình lộ ra sơ hở, bất luận cái gì một chút kẽ hở, đều có thể trở thành ta tìm tới lệ lệ manh mối. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong mắt hiện ra sáng ngời cơ trí ánh mắt. Dường như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật, như thanh tuyền giống như thuần triệt trong suốt. Trương Chiêu Hoa tiếp vào Diệp Thiên mời điện thoại lúc, vừa tốt kết thúc cùng bọn cướp trò chuyện. Đối với bọn cướp ở trong điện thoại, nói những lời kia, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc này nghe được Diệp Thiên lời này, cũng nín thở ngưng thần nhớ lại, hết hạn cho đến trước mắt, trước sau tổng cộng 5 lần cùng bọn cướp trò chuyện lúc. Bọn cướp nói tất cả lời nói, đồng thời cũng cảm thấy sau một lúc hối hận, đêm qua vừa tiếp xúc với đến bọn cướp điện thoại lúc, cũng không có gây nên Trương Chiêu Hoa coi trọng, hắn coi là lúc người trẻ tuổi trò đùa quái đản, căn bản không có coi là thật, thẳng đến đêm qua. Diệp Thiên gọi điện thoại cho hắn lúc, hắn mới biết được Trương Lệ Lệ là thật ra chuyện. Đêm qua rạng sáng 3 điểm, bọn cướp lần thứ 2 cho hắn điện thoại, thẳng đến nửa giờ trước Diệp Thiên hẹn hắn đi ra. Cái này 4 lần trò chuyện đoạn thời gian bên trong, hắn đều đem nghĩ cách cứu viện Trương Lệ Lệ hy vọng toàn bộ đặt ở Diệp Thiên trên thân, hắn thậm chí ngay cả điện thoại thu âm đều chẳng muốn mở ra. Nếu là có trò chuyện thu âm lời nói, liền có thể hoàn chỉnh đem mỗi lần trò chuyện nội dung phát ra cho Diệp Thiên nghe. Cứ như vậy, cũng có thể cho Diệp Thiên cung cấp có nhiều dùng manh mối. Trương Chiêu Hoa hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Sau đó dựa vào trí nhớ, bắt đầu cùng Diệp Thiên giảng thuật mỗi lần trò chuyện nội dung. Tại Thanh Dương khu sở cảnh sát, Nhàn Như Tuyết cũng không có tìm được Thượng quan Tường Vi. Cục trưởng văn phòng đối diện phòng thư ký nói cho Nhàn Như Tuyết nói, 2 giờ trước Thượng quan Tường Vi rời đi về sau cũng không trở lại nữa qua. Nhàn Như Tuyết tâm lý sinh ra một tia dự cảm không hay. Về mặt thời gian đến tính, 2 giờ trước Thượng quan Tường Vi ngay tại phòng làm việc của mình cùng mình đối thoại. Vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu khủng hoảng, Nhàn Như Tuyết cũng không có nói với thư ký Thượng quan Tường Vi mất liên lạc sự tình. Thượng quan Tường Vi thân là sở cảnh sát cục trưởng, nếu là liền nàng đều mất liên lạc, đối Giang Thành thành phố dân khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Rời đi sở cảnh sát về sau, một đường lên, Nhàn Như Tuyết đều đang suy tư Thượng quan Tường Vi đem phượng đầu châm giao cho mình, đến tột cùng hàm xúc lấy có ý tứ gì? Phượng đầu châm quan hệ đến mẫu thân mình, Nhàn Như Tuyết không thể không gây nên cao độ coi trọng. Đúng lúc này, bành, một tiếng vang trầm từ phía trước truyền đến, nàng mơ hồ cảm thấy thân xe run rẩy một chút, đụng người, Nhàn Như Tuyết một khỏa trái tim, trong nháy mắt huyền cổ họng. Dọc theo con đường này, nàng thủy chung tâm sự nặng nề, đối phượng đầu châm xuất hiện sự tình, canh cánh trong lòng, nhất tâm nhị dụng phía dưới, khiến đến cơ hồ là bản năng nghĩ đến, theo vừa mới trầm đục âm thanh bên trong đến phán đoán. Khẳng định ngươi là đụng vào người đi đường, nàng đang muốn giảm tốc độ sang bên đỗ xe lúc, đột nhiên thấy hoa mắt. Trong xe cuốn lên một trận quỷ dị gió lạnh, làm cho Nhan Như Tuyết giật nảy mình dùng mình một cái. Ngay sau đó một chuỗi giống như chuông bạc tiếng cười duyên truyền lọt vào trong tai. Đại mỹ nữ tỷ tỷ, không có hù dọa ngươi đi. Khách khách khách, thật không nghĩ tới, ngươi lá gan nhỏ như vậy, một chút cũng không tiện chơi. Thân là phàm phu tục tử nhan như tuyết, còn không có kịp phản ứng lúc, lại là một đảo dễ nghe êm tai, lại hàm xúc lấy một chút trào phúng tiếng, lần nữa truyền lọt vào trong tai. Cho đến lúc này, nhan như tuyết mới khu động xe, dựa vào ven đường dừng lại, nghiêng đầu hướng ghế lái phụ vị phía trên, liếc mắt một cái, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhan như tuyết cả người, nhất thời sửng sốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.